Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Hộ Kiếm Lệnh. Hoàng Diệp thần sắc nhìn vô cùng vui sướng, tựa như là nhà bên nữ hài đạt được mình thích nhất đồ chơi. Cả người vui vẻ ghê gớm, khục, một tiếng thanh thúy ho khan âm thanh bỗng nhiên truyền ra Hoàng Diệp trong tai. Hoàng Diệp thần sắc không khỏi biến đổi, hai tay khẽ động, phi kiếm lướt lên, muốn đem chọn đi lên cá ném vào trong nước, chấn động ngang ngược kiếm khí đánh tới, phi kiếm run run rẩy rẩy, chậm chạp không chịu lướt đi. Hoàng Diệp trong thần sắc lộ ra một chút hoảng hốt, một vị tóc trắng lão ẩu xuất hiện tại Hoàng Diệp trước người. Thần sắc không giận mà uy, sư phụ. Ta chỉ là nhất thời ngang bướng mà thôi. Ta thật không nghĩ lấy muốn ăn vụng ngươi cá. Ta về sau cũng không dám nữa. Hoàng Diệp thấp giọng nói lầm bầm. Lão ẩu bình tĩnh trong thần sắc lộ ra một yêu chiều. Nhìn xem thần sắc có chút hốt hoảng Hoàng Diệp. Nói, vi sư cũng không có ý trách ngươi. Hoàng Diệp ngẩng đầu, cẩn thận nhìn xem lão ẩu. Kia sư phó ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây là vì... Hoàng Diệp thần sắc rất là không hiểu. Trong lòng cũng là tại nói thầm. Sư phụ của mình có phải hay không phát hiện mình thường vụng trộm ăn cá? Nếu không phải vì sao cho mình bắt như thế trùng hợp? Lão ẩu thần sắc bình tĩnh mà nói. Ta tới là phải nói cho ngươi một tin tức. Hoàng Diệp không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ. Nói... Tin tức gì? Lão ẩu ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng nói, tông chủ phát ra hộ kiếm lệnh. Hoàng Diệp thần sắc rất là không hiểu. Hộ kiếm lệnh là cái gì? Lão ẩu chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước, nói, cái này hộ kiếm lệnh thế nhưng là kiếm tông đời thứ nhất tông chủ thiết lập. Phàm là đệ tử của kiếm tông, một khi nhận hộ kiếm lệnh, nhất định phải tuân theo tông tộc chỉ lệnh. Hoàng Diệp nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy ta cũng phải nghe nha. Lão ẩu gật gật đầu, nói, thiên hạ này kiếm tông đệ tử đều muốn nghe. Mỗi một vị từ kiếm tông bên trong tu luyện thành công đệ tử trước lúc rời đi, đều sẽ thề tuân theo hộ kiếm lệnh. Hoàng Diệp gật gật đầu, cẩn thận quan sát đến lão ẩu thần sắc, nói, sư phụ, ngươi không cao hứng. Lão ẩu nhìn thoáng qua Hoàng Diệp, nói, không có có cao hứng hay không nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy tông chủ có chút lãng phí. Cái này hộ kiếm lệnh trăm năm bên trong chỉ có thể vận dụng một lần. Hoàng Diệp thấp giọng phun ra một tiếng a, chợt trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, nói, rốt cục có thể đi mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Lão ẩu chậm rãi lắc đầu, nói, thế giới bên ngoài mặc dù cực kỳ đặc sắc, rất đẹp, nhưng là cũng cực kỳ tàn khốc. Hoàng Diệp thè lưỡi, có chút nghịch ngợm, nói, ta không sợ. Lão ẩu nhìn thoáng qua Hoàng Diệp trước người hộp kiếm, nói, vậy nếu như ngươi kiếm trong hộp kiếm muốn nhiễm máu tươi, muốn lấy tính mạng người ta, ngươi có sợ hay không? Hoàng Diệp thần sắc không khỏi ngưng tụ. Lần này, tông chủ chỉ lệnh là để các ngươi chạy tới Bồ Lạc Thảo Nguyên phía trên, cứu viện những cái kia bán đệ tử của kiếm tông, khả năng dược kinh lịch một trận ác chiến. Lão ẩu thần sắc bình tĩnh đường. Hoàng Diệp thần sắc trở nên có chút phẫn nộ, nói, tại sao muốn đi cứu bọn họ? Ta không đi. Lão ẩu thần sắc rất chân thành, lắc đầu, nói, ngươi phải đi, vì cái gì? Hoàng Diệp rất không minh bạch, bởi vì ngươi là kiếm tông đệ tử. Lão ẩu ngữ khí kiên định đường. Hoàng Diệp ánh mắt bên trong phát ra một tia nước mắt, có chút quật cường nói, thế nhưng là ta không muốn đi à. Lão ẩu vươn tay, nhẹ nhàng sờ soạng một chút Hoàng Diệp đầu, nói, chuyện này không có lựa chọn nào khác, ngươi vẫn là đi đi. Hoàng Diệp có chút hủy khuất gật đầu. Lão ẩu cười cười, tay phải khẽ động, Đêm kia Hoàng Diệp dùng phi kiếm lấy ra cá thu hồi. Nhẹ giọng nói, đi, sư phụ hôm nay cho ngươi nướng cá ăn. Hoàng Diệp thần sắc không khỏi vui mừng. Sư phụ, ngươi nướng con cá món ngon nhất. Hoàng Diệp có chút nũng nịu nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.